Đỉnh luyện thần ma, chương 945, vạn sinh thiên nguyên thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực của Diệp Tử Phàm hiện tại, cho dù là hư giới tổn thương, đi diệt Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cũng là bắt nạt những người đó. Hóa thần cảnh là không cần phải nói. Những cái này sâu bọ hắn rất là lười ra tay. Như không phải một hai muốn tìm hắn tự sát như hóa thần trước mắt này. Hắn liếc nhìn bọn chúng một chút cũng lười biếng. Đại nhân, tha mạng, tiểu nhân từ nay tuyệt đối không dám mạo phạm ngài uy danh. Còn lại nguyên thần, Trương Nhất Hàng hoảng sợ không chịu nổi một giây. Run giọng nói, chỉ một chiêu nhẹ nhàng liền đem hắn linh thể hóa thần pháp thể hủy đi. Nhìn tôn này bạch phát lão giả còn không có dùng bao nhiêu sức. Thực lực khủng bố thế kia. Hắn nghĩ cũng là đạo thể hóa thần chí cường giả, hay thậm chí là ngụy thánh cường giả. Loại này cường giả, hắn lại ấm đầu đi trêu chọc. Đây là ông cụ chê sống lâu muốn ăn thạch tín đây mà. Trương Nhất Hàng hăn làm gì nên nỗi. Ngày thường vẫn ăn chay niệm Phật, hành thiện tích đức, như thế nào lại gặp phải một tôn khủng bố như vậy cường giả? Không lẽ là trời muốn diệt một người thiện lương như hắn hay là sao? Không, giác, nơi đây thật là thiên nhược đại lục. Ta lần này đến không có sai. Chỉ là vị trí có chút không được như mong muốn. Đem nguyên thần của Trương Nhất Hàng siêu hồn sau. Diệp Tử Phàm có chút cảm khái nói. Vị trí là không có sai. Nhưng địa điểm có chút khác biệt. Bổn ý của hắn là nhắm ngay thần thành di chuyển kia. Nhưng từ trong ký ức của Trương Nhất Hàng hắn biết được. Nơi mình đang đứng đây là Vạn Long Sơn Mạch, cách thần thành vài ức vạn dặm. Cái này là nằm trong suy đoán của hắn. Lần trước hắn sử dụng không gian chi môn đi đến thần lục. Không phải cũng cách xa nơi mà mình muốn đến Vân Quang Thành hàng chục ức dặm hay là sao? Chung quy hắn không phải là chân chính thánh vương cường giả. Sử dụng không gian chi môn cái này môn thần thông không thể nào chính xác như những tôn thánh vương cường giả kia được. Như hắn là thánh vương cường giả mà nói, sẽ không có cái chuyện lệch pha khi mà sử dụng không gian chi môn như thế này. Ầm ầm, đại hắc, ngươi có nhận biết tên thánh vương ra tay hủy đi thần lục là thần thánh phương nào hay không? Diệp Tử Phàm tiện tay đem tên kia Chu Chính An đang hấp hối đằng kia cùng mười mấy tên thông thần đang bế quan tại Hóa Linh Sơn diệt đi. Sau đó hắn đối với lại đại hắc bên trong luyện thần đỉnh hỏi. Nhắc đến thánh vương cường giả, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ như in tình cảnh mấy hôm trước tại thần lục đại lục. Tôn kia thánh vương một kích đem toàn bộ đại lục đánh thành cho bụi. Còn chưa hết, những viên sinh mệnh tinh cầu xung quanh hắn cũng không có bỏ qua. Thần lục tinh vực không đầy một khắc đã trở thành một vùng tử địa. Linh thể thánh vương hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Nhưng lực lượng tên kia đánh ra lại lên đến hơn ngàn vạn tòa thế giới chi lực. Tên kia Diệp Tử Phàm thấy pháp tắc chi lực lính ngộ cũng không có đến đâu. Nhưng một kích có thể đánh ra loại kia lực lượng. Hắn tính không sai mà nói tôn thánh vương kia là sử dụng đến cửu giai thần thông. Cửu giai thần loại này, tại thánh vực trên kia cũng là hàng hiếm. Như những cái cửu tinh thế lực, mới có cấp độ này thần thông. Như thế, cũng không phải là hạng người vô danh có thể có được. Đại hắc tên này kiến thức khá là uyên bác. Có thể có tin tức về tên này cũng không chừng. Chủ nhân, thánh vực trên kia cách ta thời gian quá xa rồi. Tên kia là ai? Ta làm sao có thể biết được kia chứ? Đại hắc nở nụ cười chân thành trả lời. Vạn sinh thiên nguyên thủ. Xem ra lần này Đan Thiên Thánh Cung là không thể nào thoát được kiếp số rồi. Bên ngoài đại hắc rất là chân thành đối đáp với lại Diệp Tử Phàm. Nhưng bên trong hắn là thở dài không thôi. Đại hắc là đang nói dối. Tuy không biết tên thánh vương tên tuổi như thế nào, nhưng môn thần thông mà tên kia sử dụng, hắn lại khá quen thuộc. Vạn sinh thiên nguyên thủ. Đây là một trong số những môn cửu giai thần thông của Đan Thiên Thánh Cung. Như kết hợp với lại một mộc chi pháp tắc uy lực hết sức là kinh khủng. Loại này vạn sinh thiên nguyên thủ. Cũng chỉ có người của Đan Thiên Thánh Cung mới có thể sử dụng. Không truyền ra bên ngoài. Thế cho nên người vừa ra tay hắn có thể chắc chắn 100% là người của Đan Thiên Thánh Cung. Hơn nữa cảnh tượng mà hắn nhìn thấy khi Diệp Tử Phàm thi triển thần hồn cấm huyết chú pháp kia. Cùng với lại tên này Thánh Vương xuất hiện hủy đi thần lục tinh vực. Không khó cho hắn suy đoán mọi chuyện này đều do người của Đan Thiên Thánh Cung làm ra. Mục đích không gì khác là đem hai vị tiểu chủ nhân diệt đi. Đại Hắc khá hiểu tính cách của vị này chủ nhân. Như có ai có định làm hại hai tôn tiểu chủ nhân kia. Cho dù là ai, hay thế lực nào, Diệp Tử Phàm cũng sẽ đem bọn chúng diệt gọn. Xung đột với lại Đan Thiên Thánh Cung là điều không thể tránh khỏi. Điều hắn làm bây giờ là kéo dài ra cái thời gian mà Diệp Tử Phàm biết được chân tướng. Hy vọng trong khoảng thời gian đó sẽ có chuyển cơ. Đây cũng là cách duy nhất mà hắn có thể giúp đỡ vị lão hữu Lưu Thanh Sơn của mình. Nhưng một khi Diệp Tử Phàm thượng thánh vực, những cái này hắn là sẽ biết đến mà thôi. Việc Đại Hắc hắn có thể làm là kéo được ngày nào hay ngày ấy. Quả nhiên, mọi chuyện xảy ra không có nằm ngoài dự đoán của Đại Hắc. Diệp Tử Phàm nghe xong, gương mặt liền biến hóa hết sức âm trầm. Bất kể CWDP9 ngươi là ai, một khi để ta điều tra ra, ta sẽ để cho ngươi trả giá thảm thống. Ánh mắt của Diệp Tử Phàm bây giờ là chứa vô tận sát khí. Nó làm cho thiên địa như rơi vào cõi âm hàn một dạng. Hắn không biết tên Thánh Vương kia vì nguyên nhân gì đem cả một cái tinh vực cấp diệt. Nhưng tên kia chỉ chút nữa đã đem nữ nhi của hắn diệt sát. Đây là điều không thể thay đổi. Thử nghĩ mà xem, như không phải hắn có tại bên cạnh Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng khi ấy. Một kích của tên Thánh Vương kia, không phải đã đem hai đứa bé của hắn diệt đi rồi hay sao? Cho nên cho dù là vô tình hay cố ý tên kia Thánh Vương hắn cũng đã cho vào sổ sinh tử. Thực ra khi phát hiện tên kia Thánh Vương muốn ra tay đem thần lục diệt đi, hắn là có ý nghĩ ra bên ngoài cùng với lại tên kia phân tài cao thấp một phen. Nhưng mà nghĩ lại một chút, hắn liền bỏ đi cái ý tưởng đó. Hắn bá thể tuy có thể so sánh với lại hạ phẩm thánh khí cấp thấp tối đỉnh. 3000 vạn tòa thế giới chi lực tại thân. Nhưng chỉ là phòng thân mà thôi. Còn không thể đem cái này lực lượng ra công kích. Thần đạo cùng khí đạo hợp lại cũng không đến 6 vạn tòa thế giới chi lực. Thực lực như thế đi ra cùng tên kia Thánh Vương chống lại. Hắn là có thể nghĩ đến cái kết quả cuối cùng. Kia là lưỡng bại câu thương kết cục. Tên Thánh Vương kia là không phá nỗi phòng ngự của hắn. Trong khi lực lượng công kích của hắn lại không đủ gãi ngứa cho đối phương. Cho dù có đánh đến 100 vạn năm, cũng không có kết quả gì. Hắn là sẽ không tốn thời gian làm những chuyện vô bổ như thế. Kia là chưa tính đến chuyện tên Thánh Vương có thể tìm được cách đem hắn phong cấm. Hay là tìm đến một tôn Thánh Hoàng trợ thủ. Như thế hắn liền nguy hiểm. Quan trọng một điểm là hắn mới thi triển thần hồn cấm huyết chú pháp không bao lâu. Nguyên khí vẫn còn chưa thể khôi phục lại như lúc đầu 100% được. Có thể phát huy ra được hết thực lực bản thân như dự tính vừa rồi hay không? Cũng là rất khó nói. Tạm thời để tên Thánh Vương kia tiêu dao một đoạn thời gian. Chờ hắn nhập thánh cảnh sau, sẽ đem cả vốn lẫn lãi cùng nhau tìm về. Thánh Vương tạm thời không nghĩ. Trước mắt giải quyết một chút ân oán cá nhân cái đã. Bỏ qua Thánh Vương một bên, Diệp Tử Phàm nhìn về một ít phương hướng. Sau đó nhỏ giọng lên tiếng. Như có người tại đây quan sát, sẽ nhận ra phương hướng vừa rồi Diệp Tử Phàm nhìn là thần thành cùng triều tịch Thánh Sơn. Việc Diệp Tử Phàm chọn Thiên Nhược Đại Lục này làm bước tiếp theo dừng chân, là có rất nhiều nguyên nhân. Trong đó đem tên Dương Thiên Hải từng ép hắn chạy vào cổ ma đại lục cùng mấy chỉ dương gia còn lại trấn áp là một trong số đó. Thâm Không Bỉ Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông. Khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ, cách chương.